Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2767, kiếm bia lại kêu. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc lúc trước đạt được kiếm điển thời điểm, liền cảm giác được cái này quyển sách tàn phế trang thượng kinh văn huyền ảo phức tạp. Chỉ sợ là xuất từ nào đó cực kỳ thượng thừa công pháp. Lúc ấy, hắn vận dụng linh tê quyết, hai đại chân thân đồng thời quan sát kiếm điển tàn phế trang. Mặc dù có một thân cảm ngộ, nhưng không có khả năng bằng vào một chút không chút nào nối liền. Không trọn vẹn không được đầy đủ kinh văn, liền lĩnh ngộ ra cái gì đạo pháp, hai đại chân thân đều ngộ không đi ra. Mặt khác người liền càng không khả năng. Nếu không, ngày đó tàn phế trang, cũng không có khả năng tùy ý đặt ở thư viện bí các trong. Hôm nay, Tô Tử Mặc có cơ hội tìm hiểu nguyên vẹn Đại La Kiếm Điển. Loại cảm giác này liền hoàn toàn bất đồng rồi. Lúc trước quan sát không trọn vẹn kiếm điển sinh ra rất nhiều mê hoặc. Lúc này, cũng có một tia cảm ngộ. Tô Tử Mặc nhìn qua Đại La Kiếm Bia. Ánh mắt trong suốt trong suốt. Trong tay nắm bắt hạt bồ đề. Tâm thần dần dần đắm chìm trong đó. Đại La Kiếm Điển. Đằng sau kiếm điển hai chữ, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái gọi là đại, cực kỳ rộng rãi, ý chỉ vô lượng, la vì mạng lưới, ý chỉ bao quát, đại la, tức là vô hạn vô lượng, bao dung chư có. Cái này quyển sách kiếm điển, chính là kiếm đạo góp lại người, bao hàm toàn diện. Vì vậy, mỗi vị kiếm tu đi vào Đại La Kiếm Bia trước tìm hiểu kiếm điển. Căn cứ tự thân bất đồng đạo pháp, cũng có thể lĩnh ngộ ra bất đồng kiếm đạo. Bắc Minh Tuyết mặc dù đang lục kiếm phong dưới tu hành, nhưng kiếm đạo của nàng tự thành nhất phái. Minh Hiền cùng kiếm giới bát đại kiếm đạo bất đồng. Ban đầu ở Bắc Minh Tuyết sang cửu cửu thiên kiếp thời, kiếm đạo của nàng cũng đã hiển hóa ra một tia hình thức ban đầu. Mà lần này tìm hiểu Đại La Kiếm Điển, đối với nàng mà nói, chính là đặt chính mình kiếm đạo cơ duyên. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, cũng không tại kiếm đạo trên tu hành, tiêu phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Hắn tu hành, đọc lướt qua bề bộn, tiên Phật ma yêu bốn đạo đều có. Kiếm đạo chẳng qua là một cái trong đó chi nhánh. Hắn tiếp xúc tối đa chính là ba đại kiếm quyết. Ba đại kiếm quyết lĩnh ngộ đến mức tận cùng, sẽ diễn sinh ra giết chóc kiếm đạo, mà hắn sau cùng có cơ hội, cũng là tương đối dễ dàng tìm hiểu đi ra chính là giết chóc kiếm đạo. Kiếm đạo ở bên trong, giống nhau ẩn chứa muôn vàn đạo pháp ảo nghĩa, mà giết chóc, không thể nghi ngờ là sau cùng có thể đại biểu kiếm đạo một loại ảo nghĩa. Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết thầy trò hai người, tại Đại La Kiếm Bia trước vừa đứng ngồi xuống. Trên người kiếm khí vờn quanh, nhìn xem đồng dạng kiếm đạo bí điển, tìm hiểu lấy bất đồng kiếm đạo ảo nghĩa. Bắc Minh Tuyết khí tức, trở nên càng phát ra thâm sâu thần bí. Toàn bộ người như là một hớp tinh không hố đen, chính đang không ngừng hấp thu thôn phệ. Mà Tô Tử Mặc khí tức, tức thì trở nên càng phát ra cường thịnh. Sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, sát ý lạnh thấu xương. Lục Vân thấy như vậy một màn, âm thầm gật đầu. Tô Tử Mặc trên người hiển lộ ra giết chóc kiếm ý, đã cực kỳ thuần túy. Hơn nữa hắn đã trước một bước lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm. Lần này tìm hiểu Đại La Kiếm Điển, rất có thể tại giết chóc kiếm đạo thượng càng tiến một bước. Mà Bắc Minh Tuyết bên kia có chút kỳ quái. Kiếm đạo của nàng, đã liền bát đại phong chủ đều chưa từng gặp qua. Nếu như nói, hôm nay Tô Tử Mặc là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Sự sắc sảo bức người, không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Như vậy Bắc Minh Tuyết chung quanh, chính là một mảnh hư vô. Dường như tất cả vật chất, cũng đã bị kiếm đạo của nàng thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cái này tư thế, Bắc Minh Tuyết khả năng muốn sáng tạo ra một loại mới kiếm đạo rồi. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ thần thức truyền âm nói. Lục Vân khẽ vuốt cằm, nói: Bắc Minh Tuyết chuyên tu kiếm đạo. Tại kiếm đạo thiên phú lên. Có lẽ còn muốn còn hơn sư tôn của nàng. Dừng lại một chút, Lục Vân lại nói. Bất quá, đều muốn cảm ngộ ra một loại mới kiếm đạo. Khó như lên trời. Bắc Minh Tuyết tu vi cảnh giới. Nhãn lực, kiến thức, còn xa xa chưa đủ. Không biết lần này có thể thành công hay không. Bát đại phong chủ người nào đều không có ly khai, mà là thủ hộ ở chỗ này, phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. Tám người giữa cũng đều là lợi dụng thần thức trao đổi. Trên thực tế, Lục Vân nói không tệ. Bắc Minh Tuyết căn cơ là võ đạo, võ hồn làm kiếm, tại kiếm đạo thiên phú lên, xác thực muốn còn hơn Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân. Nhưng Tô Tử Mặc tạo hóa quá mạnh mẽ. Tạo hóa Thanh Liên bản thân chính là hải nạp bách xuyên. Bao dung vạn vật, mặc dù đồng thời tu luyện tiên Phật ma yêu bốn đạo. Cũng chút nào không ảnh hưởng. Hơi trọng yếu hơn chính là, võ đạo bản tôn sang thứ 10 kiếp thời điểm. Có một đạo hình người thiên kiếp kiếm tu hàng lâm. Kiếm đạo khủng bố, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia đạo thiên kiếp huyễn hóa ra đến hình người. Chính là năm đó La Thiên Đại Đế. Nói cách khác, Tô Tử Mặc tận mắt nhìn thấy qua La Thiên Đại Đế thi triển kiếm đạo của hắn. Không chỉ như thế, hắn vẫn cùng La Thiên Đại Đế giao thủ. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cảm thụ qua La Thiên Đại Đế kiếm đạo. So sánh trước mắt Đại La Kiếm Điền, nhớ lại tình hình lúc đó. Chẳng khác gì là La Thiên Đại Đế tự mình tại đối với Tô Tử Mặc truyền thụ kiếm đạo. Chẳng qua là, Đại La Kiếm Điển dù sao cũng là cấm kỵ bí điển. Huyền diệu nhất phức tạp, mặc dù Bắc Minh Tuyết trước một bước tới nơi này bế quan. Lấy thiên phú của nàng, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn có chỗ lĩnh ngộ. Bắc Minh Tuyết nhắm hai mắt, khẽ nhíu mày. Giống như có lẽ đã lâm vào cực lớn mê hoặc chi trong. Tô Tử Mặc mặc dù có La Thiên Đại Đế năm đó thi triển kiếm đạo hình ảnh. Nhưng ở so sánh Đại La Kiếm Điển thời điểm. Nhưng có một chút khó hiểu chỗ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hắn trong thức hài, Thanh Liên Nguyên Thần xòe bàn tay ra. Cảm ứng giữa, một đạo thanh sắc dáng chiều hiện lên. Lơ lửng tại trước người của hắn. Đúng là tạo hóa Thanh Liên diễn sinh ra đệ tứ kiện bảo vật. Thanh Bình Kiếm. Thanh Liên Nguyên Thần đem Thanh Bình Kiếm nắm trong tay. Thanh Liên Nguyên Thần toàn thân chấn động. Linh giác của hắn. Cảm giác. Đối với kiếm đạo ngộ tính. Tại trong chốc lát. Dường như tăng lên gấp mấy lần. Thanh Bình Kiếm huyền diệu. Bắt đầu triển khai tác dụng. Tô Tử Mặc tay cầm hạt bồ đề. Trong thức hài, Thanh Liên Nguyên Thần nắm Thanh Bình Kiếm. Nhớ lại La Thiên Đại Đế thi triển Đại La Kiếm Đạo tình hình. Lại so sánh trước mắt Đại La Kiếm Điền. Có loại sáng tỏ thông suốt. Thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vừa mới không rõ hoang mang chỗ. Giải quyết dễ dàng. O-O-N-G, Đại La Kiếm Bia Đại Trấn. Lại lần nữa truyền ra từng đợt kiếm ngân vang thanh âm. Vang vọng thiên địa, khiến cho bát đại kiếm phong cùng vạn kiếm cung cực lớn chấn động. Chuyện gì xảy ra, không rõ ràng lắm, hình như là vạn kiếm cung phương hướng. Sẽ không lại là Bắc Minh sư muội lĩnh ngộ ra cái gì đi. Vô số kiếm tu phá quan mà ra, theo tiếng trông lại, vạn kiếm cung trong phương hướng. Đều có từng đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức. Trong thời gian ngắn bao phủ xuống đến. Mấy cái kiếm giới lão gia hòa. Toàn bộ bị kinh động. Lúc này mới qua bao lâu. Đại La Kiếm Bia rõ ràng lại lần nữa minh hưởng. Đại La Kiếm Bia phía trên văn tự. Tại Tô Tử Mặc trong mắt. Phảng phất từ kiếm trên tấm bia thoát ly xuống. Từng cái văn tự khoa tay múa chân. Đều là một đạo vết kiếm. Đại biểu cho một loại kiếm ý. Tựa hồ có một đạo thân ảnh. Tại Đại La Kiếm Bia thượng thi triển vô thượng kiếm đạo. Phiên phiên mà động. Kiểu như kinh long. Lưu lại một đạo đạo dấu vết. Tô Tử Mặc đắm chìm tại chính mình cảm ngộ chi ở bên trong. Thần du thiên ngoại, nhưng lại không biết chung quanh bát đại phong chủ trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua hắn. Đã liền bên cạnh Bắc Minh Tuyết, cũng đã theo cảm ngộ trong tỉnh lại. Nàng cảm ngộ, đã gặp được bình cảnh. Vô pháp tiếp tục, nhưng vào lúc này, bên tai của nàng, nghe được một hồi réo rắt kiếm rõ ràng thanh âm. Theo bản năng trợn mắt nhìn lại, liền chứng kiến một màn rung động cảnh tượng. Chỉ thấy Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, cầm trong tay thanh bình kiếm. Dường như lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Đang tại Đại La kiếm bia trước múa kiếm. Dáng người phiêu giật, kiếm pháp huyền diệu. Mỗi thi triển một kiếm, đều ở giữa không trung lưu lại một đạo vết kiếm. Dần dần chui vào Đại La kiếm bia ở bên trong. Cùng phía trên văn tự hoàn mỹ phù hợp. Bắc Minh Tuyết nhìn qua Tô Tử Mặc thi triển kiếm đạo. Tâm thần đại chấn, giống như có điều ngộ ra. Vừa mới gặp phải bình cảnh, cũng bởi vậy buông lỏng. Cách chương.